Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4794, Tiểu cô tử, 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chỉ nói, ví dụ như, ta có thể chế tạo tiệm tạp hóa thẻ mua sắm, bằng vào cái này thẻ mua sắm, liền có thể đến tiệm tạp hóa tới mua đồ. Thực ca cùng Ngọc phân thẩm dưới tay có vô số nhân viên, cuối năm ban thưởng liền có thể phát cái này. Hạ Chỉ những lời này, để Đường Thực rất kinh hỉ. Tiểu tử này đừng nhìn lúc trước hỗn chứng chút, điểm này là từng bước đi theo có. Nói tiếp, Hạ Chỉ gặp Đường Thực nghiêm túc, giống như rất có hứng thú, có lòng tin nhiều. Vậy ta tổng kết một cái, ta tiệm tạp hóa đều bán cái gì đi? Hạ Chỉ nói, vật dụng hàng ngày bên trong bao gồm đồ vật, cũng không cần ta nhiều lời, chính là từng nhà thường xuyên dùng đến đồ vật. Bánh bích quy nhỏ, hạt dưa, hoa quả khô, bánh kẹo loại hình đồ ăn vặt, hiện tại từng nhà giàu có, bọn nhỏ đều có tiền tiêu vặt, phương diện này nhiều lắm là một chút công phu. Mấy tháng này ta chạy rất nhiều nơi, tìm được những vật này bán buôn địa phương, còn lưu lại phương thức liên lạc, không thành vấn đề. Các cô nương dùng đồ trang điểm, thời gian tốt, các cô nương đều thích ăn mặc, kem dưỡng da mặt, son môi, cô nương nào không muốn. Còn có nước hoa, dầu thơm, còn có trang sức, bất luận nam nữ. Có tiền nhàn rỗi, mọi người khẳng định sẽ mua. Nồi bát hủ lô chậu những này, càng không nói chơi, một chút cỡ nhỏ đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng, cũng có thể an bài bên trên. Chỉ cần người thứ cần thiết, cũng có thể theo ta tiệm tạp hóa bên trong tìm tới. Còn có thịt để ăn, rau dưa, hoa quả, những này vừa bắt đầu không có ý định quá nhiều, dù sao cái này có thể hư mất. Đường Thực, người ý nghĩ đã rất thành thục. Xem ra mấy tháng này đi ra tiến bộ không ít. Chỉ là không muốn tiếp tục làm cái phế nhân. Hạ Chỉ nói, ta muốn làm một cái để A Bình kiêu ngạo ba ba. Đường Thực, vậy ngươi người trong nhà duy trì sao? Vừa bắt đầu là phản đối, nhưng cuối cùng vẫn là đau lòng ta đi. Cho một khoản tiền, thế nhưng khoảng cách dự tính của ta còn kém rất nhiều. Bởi vì trừ tại trong trấn mở một cái tiệm tạp hóa, ta còn muốn tại trong huyện thành mở một cái. Nếu như giá thị trường tốt, ta lại tính toán đi nội thành mở một cái. Tại huyện thành cùng nội thành, súc vật, gia cầm, thủy sản loại này liền muốn càng coi trọng một chút. Ta nhìn Thực ca có ý tứ là, tương lai nơi này sẽ nuôi dưỡng các loại gia cầm, súc vật, đều không cần tìm thương nghiệp cung ứng. Đường Thực gật đầu, không sai, ta là nghĩ như vậy, người không có phát hiện, chúng ta nơi này, người đặc biệt thích hợp nuôi dưỡng những vật này sao? Vừa rồi nghe ngươi nói chuyện, ta cảm thấy chúng ta nơi này không chỉ có thể nuôi dưỡng gia cầm súc vật, còn có thể trồng rau, trồng trái cây, phân bón đều là có sẵn. Đường Thực lại có ý nghĩ, đến lúc đó ngươi tiệm tạp hóa bên trong rau dưa khu cũng có nhập hàng địa phương. Chờ ngươi bên này có khởi sắc, khẳng định sẽ có người tranh nhau mô phỏng theo. Đến lúc đó, không sợ những vật này bán không được. Đúng, ta nghe nói trong thành người hiếm có nhất những này rau dưa hoa quả. Hạ Chỉ nói, cho nên ta phải nhanh, để tránh có người giống như ta ý nghĩ, trước chiếm cứ thị trường lại nói. Đường Thực, cùng ta đi về nhà ăn cơm, tính toán cẩn thận tổng cộng, thích hợp, còn lại thiếu bao nhiêu tiền, ta bên này quăng vào đi. Ta không đủ, mụ ta còn có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chỉ nghe nói như thế, trong lòng cự thạch rơi xuống, nụ cười trên mặt nhiều hơn. Hắn xoa xoa tay, không nghĩ tới hôm nay tới có nhiều như vậy thu hoạch, là kiện vui vẻ sự tình. Trên đường về nhà, hai người lại gặp Diêu Văn Văn. Diêu Văn Văn mặc một bộ rất thời thượng áo khoác, dưới chân là một đôi giày cao gót màu đen, phối hợp tất chân, ăn mặc rất thời thượng. Tóc cũng uốn thành tóc quan, còn bôi lên tươi đẹp son môi. Nếu không phải nhận biết nàng, còn tưởng rằng nàng là trong thành đến cô nương. Hạ Chỉ xem đến Diêu Văn Văn. Ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, cũng không cảm thấy Diêu Văn Văn bây giờ sự nghiệp phong sinh thủy khởi có cái gì ghen ghét. Hắn đầy trong đầu đều là, chính mình sau đó phải làm sao làm. Diêu Văn Văn xem đến Hạ Chỉ còn là cái kia bộ dáng, trong lòng hừ lạnh, đây chính là một đống bùn nhão, nàng lúc trước thật sự là mắt mù. Bất quá bây giờ cũng rất tốt, nàng nhóm đầu tiên hàng thế nhưng là toàn bộ bán đi. Hiện tại đặt trước nàng hàng thương gia. Đã đặt trước đến nhóm thứ 5. Chờ tất cả tiền hàng thu hồi lại, liền có thể hồi vốn. Cách chương.